Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. Nếu không phải nàng trốn đến mau, viên đạn đã sớm bắn vào đầu bên trong. Hiện tại không phải còn chưa có chết sao? Sao có thể không né? Vu Vi mới không cam lòng liền như vậy chờ chết. Ở nam nhân kia chiều bên này lúc đi, lập tức nhảy dựng lên nương thân cây yểm hộ đi phía trước tiếp tục chạy như điên. Bụi cỏ rất cao, cơ hồ không quá Vu Vi đỉnh đầu. Nàng ở bên trong chạy như điên khi nam nhân kia chỉ có thể thấy đông đưa bụi cỏ. Lúc này đúng là gió to, hắn liền khai mấy thương đều không có đánh trúng, còn bị Vu Vi thoát được càng ngày càng xa. Nguyên bản cao cao cỏ xanh dần dần biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh đoạn nhai. Vu Vi thở sâu, hận không thể lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Tại như vậy mấu chốt thời khắc, nàng cư nhiên chạy sai rồi phương hướng. Chẳng lẽ muốn cho nàng nhảy vực không thành? Nam nhân khiêng thương càng đi càng gần. Vu Vi nghĩ tới sông lên trước cùng hắn liều mạng, nhưng là lấy bọn họ khoảng cách, chỉ sợ còn không có đánh tới trước mặt, nàng đã bị người một thương phóng đổ. Chạy a, ta xem ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào. Nam nhân giơ thương nhắm chuẩn Vu Vi, lại chậm chạp không có nổ súng, mỉm cười hưởng thụ chi phối người khác sinh mệnh cảm giác. Vu Vi rũ mục nhìn Hạ Huyền Nhai ngoại tình huống, phía dưới cơ hồ là vuông góc, nếu nhảy ra đi, liền cái bắt tay địa phương đều không có, sẽ trực tiếp rơi vào vực sâu bên trong. Từ cái này độ cao rơi xuống, tuyệt đối sẽ quăng ngã thành một bãi thịt nát. Đừng trách ta, chỉ có các ngươi đã chết, chúng ta mới có thể về nhà. Nam nhân giá khởi thương, nhắm chuẩn Vu Vi đầu, cò súng chậm rãi khấu hạ. Phanh, phanh, hai tiếng thương vang đồng thời vang lên. Vu Vi ngực ở kịch liệt phập phồng, nhưng mà nàng trái tim còn ở nhảy lên. Trừ bỏ đầu óc ầm ầm vang lên ngoại, vẫn chưa có chỗ nào cảm giác được đau đớn. Nguyên bản đối với nàng giơ lên dữ tợn tươi cười nam nhân, thân mình cứng đờ mà phát gục trên mặt đất. Hắn trên đầu có hai cái huyết lỗ thủng, đôi mắt còn mở to liền không có khí. Vi Vi, Lăng Tuần thanh âm từ xa đến gần, tiến lên một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc tình huống, hắn rất sợ chính mình chậm một giây, khiến cho Vu Vi vĩnh viễn biến mất trong trò chơi. Cũng may hắn đuổi kịp, rốt cuộc đuổi kịp. Ý thức chung con số nhảy lên, màu đỏ con số biến thành 19. Trước mắt màu xanh lục con số ở vào hoàn cảnh xấu, so màu đỏ còn thiếu một cái, là 18. Ta không có việc gì, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Vu Vi gắt gao ôm hắn, cảm thụ được trong lòng ngực độ ấm. Nàng rốt cuộc từ vừa rồi gấp gáp bên trong hoãn lại đây, cảm nhận được chính mình còn thật thật tại tại tồn tại. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, liền đi nhà gỗ, nhưng là trong phòng không ai, liền đến phụ cận nhìn xem monster uy. Nơi này nhưng không ngừng các ngươi hai người a. Khanh khanh, ta cũng muốn vừa phải đi. Hoặc Lãnh Sam Thảo đánh thanh âm toát ra tới, trong tay thương đang định thu hồi, nghĩ đến vừa rồi hai tiếng thương vang, Vu Vi mày nhăn lại, hỏi, vừa rồi ngươi cũng khai thương? Ân, bất quá Lăng Tuần so với ta mau như vậy một chút ở nhất nguy cấp thời điểm. Quả nhiên vẫn là Lăng Tuần bắt được tốt nhất cơ hội. Nếu không Vu Vi hiện tại đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu, hoặc là nhảy vực chạy trốn. Sao ngươi lại tới đây? Vu Vi nhớ tới chính mình đương mồi sự, đối với Hoặc Lãnh Sam không có gì sắc mặt tốt. Ta cùng Phương Nghị đi thời điểm, phát hiện phòng khách trên bàn bãi tam phúc chén đũa. Ta hoài nghi trong phòng còn ở người thứ ba, lo lắng ngươi chạy đi sẽ bị người nọ chặn đứng, liền tới rồi nhìn xem lạc. Cứ việc hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Vu Vi vẫn là từ hắn trên người thấy được một chút lương tâm dấu vết. Liền tính Hoặc Lãnh Sam không tới cứu nàng, nàng cũng không ngoài ý muốn. Người này vốn là không phải cái gì thứ tốt, lợi dụng nàng chạy trốn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Bất quá Hoặc Lãnh Sam nhận thấy được nàng tình cảnh có dị, chạy tới hỗ trợ, nhưng thật ra làm Vu Vi thực kinh ngạc, nên sẽ không ra hỏa này lại ở trong bụng tính toán cái gì không tốt sự đi. Đi về trước ôn hòa hàm sẽ cùng, Lăng Tuần cũng không cảm kích Hoặc Lãnh Sam cứu Vu Vi. Nếu không phải hắn, cũng không kia việc phá sự. Không nghĩ tới Hoặc Lãnh Sam một chút cũng sẽ không ngượng ngùng. Rời đi không một hồi, từ trong bụi cỏ đỡ ra Phương Nghị. Cư nhiên đi theo bọn họ một đường đi trước, thẳng đến cùng Tả Dịch Hàm sẽ cùng. Ngươi đi theo làm gì? Lăng Tuần không thể nhịn được nữa hỏi. Uy, chúng ta chính là người cùng thuyền, chẳng lẽ không nên đoàn kết lên sao? Lăn, không cần cùng ngươi đoàn kết, cùng các ngươi ở bên nhau có thịt ăn. Hoắc Lãnh Sam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lăng Tuần không muốn cùng hắn vô nghĩa, quay mặt đi, phát hiện Tả Dịch Hàm đứng ở một bên không ngừng nhìn xung quanh. Sắc mặt không tốt lắm mà ni cây coca đâu. Vâu Vi liếc mắt một cái liền phát hiện thiếu cá nhân. Đường Ngôn Nhị cùng Tiếu Hoán đã không thấy. Như thế nào Lâm Khấu Khấu cũng không bóng dáng. Không biết, nàng nói đi phương tiện một chút. Đã 20 phút không đã trở lại, Tả Dịch Hàm trong ánh mắt giấu giếm bất an. Chương 68 tờ giấy tại đây loại nguy cơ thật mạnh địa phương không có bóng dáng. Vâu Vi tâm trầm xuống. Vạn nhất nàng gặp được phục chế người, chúng ta ở phụ cận tìm xem. Nếu nàng không đi ra, hẳn là sẽ nghe được chúng ta thanh âm ani. Vâu Vi cùng Lăng Tuần cùng đi bên trái phương hướng. Phía trước Lâm Khấu Khấu đúng là đi này chỗ. Tả Dịch Hàm cũng ở phụ cận tìm lên. Hoặc Lãnh Sam đảo cũng không nhàn rỗi. Đỡ Phương Nghị hướng một cái khác phương hướng đi đến. Lão đại, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phương Nghị đầu bị thương. Cả người đều có điểm vựng vựng hồ hồ. Cho tới bây giờ mới hơi chút thanh tỉnh điểm mà đi. Hoặc Lãnh Sam liếc mắt mê mê hoặc thủ hạ. Ghét bỏ mà áp xuống khóe miệng. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa bị người cắt miếng nấu cái lẩu, nấu cái lẩu. Phương Nghị bị dọa đến hoàn toàn thanh tỉnh. Mồ hôi lạnh rào rạt mà ra bên ngoài mạo. Xem hắn vẻ mặt khủng hoảng bộ dáng, Hoặc Lãnh Sam nhịn không được cười một chút, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Lúc ấy phát sinh chuyện gì? Thanh Tuyền thế nào? Ngươi còn nhớ rõ sao? Phương Nghị cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời, lúc ấy ta cùng Thanh Tuyền nhìn kia hai tên gia hỏa. Chờ các ngươi từ nhà gỗ ra tới, các ngươi đi vào không bao lâu, đột nhiên liền có người hướng tới chúng ta bắn tên. Ta cùng Thanh Tuyền phân công nhau chạy thoát. Sau lại có ngươi đánh lén, gõ hôn mê ta. Chuyện sau đó, lão đại ngươi hẳn là đều đã biết. Nói cách khác, Thanh Tuyền không nhất định đã xảy ra chuyện, chính là vừa rồi con số thay đổi. Phương Nghị nhỏ giọng mà bổ sung, có lẽ là những người khác đâu. Hoặc Lãnh Sam khó chịu mà liếc hắn liếc mắt một cái, giơ tay nhéo nhéo hắn gương mặt. Không có thấy thi thể, cũng đừng ủ rũ. Không sai, Liên Thanh phụ họa gật đầu. Phương Nghị phía trước bi thương ánh mắt thu lên, không thèm nghĩ không tốt kết quả. Mấy người ở phụ cận tìm một vòng, trước sau không có Lâm Khấu Khấu thân ảnh. Liền tính nàng là đi phụ cận tìm ăn, nhưng đã qua đi gần một giờ. Nàng không có khả năng không đánh một lời chào hỏi liền trực tiếp rời khỏi. Hoặc là nàng tính toán rời đi, hoặc là bị người mang đi. Vâu Vi nguyên bản ở trong lòng thiết tưởng một cái nhất hư kết quả. Đám kia phục chế người có lẽ gặp lạc đơn Lâm Khấu Khấu. Nàng rất có thể đã tao ngộ bất chắc, nhưng nàng bản thân sẽ không đi ra. Liền tính xảy ra chuyện, thi thể cũng nên ở gần đây mới đúng. Nếu không có nhìn đến thi thể, Vâu Vi không cho rằng Lâm Khấu Khấu đã chết. Làm sao bây giờ? Chờ sao? Tả Dịch Hàm không xác định. Đối với Lâm Khấu Khấu, hắn vốn là không có gì cảm tình. Cho rằng nàng bất quá là cái nửa đường kết nhóm người. Nơi này khả năng đã không an toàn. Chúng ta đổi cái địa phương đi. Nếu nàng đã trở lại, hẳn là sẽ tìm đến chúng ta. Vâu Vi không tính toán lưu tại chỗ. Nếu là Lâm Khấu Khấu là bị người mang đi, bọn họ lưu lại nơi này cùng chờ chết không có khác nhau. Hướng phía bắc đi rồi một khoảng cách, sắc trời chuyển ám. Không biết có phải hay không ảo giác, Vâu Vi cảm giác hôm nay trời tối thời gian so ngày hôm qua sớm chút. Nơi này có một viên ngã quỵ đại thụ, yêu cầu ba người mới miễn cưỡng vây quanh được. Con đường phía trước không biết, nếu là trời tối tiếp tục lên đường cũng không chỗ tốt. Lăng Tuần quyết định đêm nay tạm thời ở chỗ này đặt chân. Chuyện khác đi một bước tính một bước, không có Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu. Bọn họ đồ ăn trở nên khan hiếm mà ni Lăng Tuần trên người chỉ có mấy cái phía trước Lâm Khấu Khấu. Tìm tới trái cây, màn đêm buông xuống, bọn họ cũng không dám nhóm lửa. Một khi bên này có ánh lửa, không khác nói cho đám kia phục chế người nơi này là mục tiêu. Một đám người dựa ngồi ở đại thụ biên, đỉnh đầu là tròn tròn trăng tròn, ánh trăng sáng ngời mà tới xuống. Cho dù không mượn dùng chiếu sáng công cụ, đều có thể thấy rõ chung quanh tình huống. Con số lại rớt hoặc lãnh xăm nói đánh vỡ trầm mặc. Vu Vi biết hắn nói chính là phía trước con số. Đó là đại biểu bọn họ nhân số màu xanh lục con số. Trước mắt còn tồn tại thật người chơi còn dư lại 17 người. Mà phục chế người bên kia như cũ cao hơn 2 người. 19 người, cũng không biết nhân số điểm mấu chốt là nhiều ít, là giết sạch, vẫn là nào đó trị số. Hoặc lãnh sam triển khai cánh tay dựa vào mặt sau hoành đầu gỗ. Không vội không chậm rất là bình tĩnh. Trước mắt xem ra, những cái đó phục chế người dẫn đầu với chúng ta đây có phải hay không muốn chủ động xuất kích. Phương Nghị đầu trải qua băng bó, dùng dược cả người đều khá hơn nhiều, cũng gia nhập thảo luận. Ngươi có thể phân ra ai là thật người chơi, ai là phục chế người. Bưng lão đại cái giá hoặc lãnh sam liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt không phải không có khinh thường. Nếu là sát sai rồi, đối chúng ta tới nói chính là rất lớn tổn thất. Phía trước có người nói quá, phục chế người ánh mắt giống nhau đều rất kỳ quái, bọn họ giống như tinh thần đều có điểm không bình thường. Đối với giết chóc thực hưng phấn, kích động, một khi có giết người cơ hội liền sẽ gấp không chờ nổi động thủ. Vu Vi lại nghĩ tới Trình Lỗi. Đêm đó anh Dũng uy vũ xuất hiện mấy cái đại lão ra. Hiện tại đã, phía trước trò chơi nàng cũng thấy quá người chết. Nhưng lúc này đây trò chơi, làm Vu Vi phi thường áp lực. Cái loại cảm giác này thực bất đồng. Trước kia trong trò chơi, bọn họ đã phải đối phó cuối cùng đại boss, cũng muốn phòng bị người chơi. Lần này rốt cuộc có thể cho sở hữu người chơi đứng chung một chỗ liên thủ. Nhưng lại là dĩ vãng không có bi tráng cùng thảm thiết. Thấy nàng ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm phía trước phát ngốc. Lăng Tuấn đoán được nàng suy nghĩ cái gì, vươn tay nhẹ nhàng mà cầm nàng lạnh băng bàn tay. Vu Vi lấy lại tinh thần, hướng về phía bên cạnh ánh mắt lo lắng người cười cười. Không hề toát ra tinh thần sa sút một mặt. Cho dù đây là một hồi tránh không được giết chóc trò chơi, nàng cũng tuyệt không sẽ nhận thua. Hiện tại chúng ta bên này nhân số cắt giảm tốc độ càng ngày càng chậm. Có thể sống sót hẳn là đều là có điểm bản lĩnh người. Hoặc lãnh sam cầm lấy đao, ở tay áo thượng có một chút không một chút mà xoa. Nếu có thể gặp được càng nhiều người chơi khác, chúng ta có thể liên hợp lại, chủ động tiến công. Mỗi lần đều là đám kia phục chế người tới đánh lén chúng ta, ngẫu nhiên bị phản sát mấy cái, quá bị động. Hoặc lãnh sam đưa ra ý tưởng, không ai phản đối, liền Lăng Tuần cũng là tán đồng. Trò chơi thời hạn càng ngày càng ít, trước sau không có nhận được trò chơi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Có thể thấy được phục chế người tồn tại nhân số quá cao, bọn họ hẳn là chủ động công kích. Bất quá đám kia phục chế người thực giàu hoạt, luôn là giàu ở ẩn nấp chỗ, còn có thể dễ dàng phân biệt ra bọn họ thân phận. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hệ thống là cố ý cho phục chế người ưu thế. Vu Vi tùy tay nhặt lên trên mặt đất một cây cỏ khô, nhàm chán mà biên một cái tay thăng. Nàng còn không có tới cấp kết thúc đã bị Hoắc Lãnh Sam đoạt qua đi. Cái này cho ta hảo. Hoắc Lãnh Sam cười chỉ bọn họ trên tay tơ hồng. Các ngươi tất cả đều có dấu hiệu. Nếu ta không đúng sự thật, nếu là gặp được giả chẳng phải là thực dễ dàng bị ngộ thương. Ngoặc kép, chỉ là một cây phá hàng mây che lá tay thăng. Hắn thích liền tùy vào hàn hảo. Vu Vi cũng không muốn cùng Hoắc Lãnh Sam nhiều lời nói. Lăng Tuần ánh mắt bỗng chốc lãnh hạ, ngó mắt Hoắc Lãnh Sam trên tay thăng, đứng dậy chuẩn bị đi đoạt lấy. Chợt, đến trên cây truyền đến một tiếng quái vang. Hắn không có đi quản Hoắc Lãnh Sam, mà là phác Vu Vi xoay người hướng tới một bên né tránh. Liền ở vừa rồi Lăng Tuần ngồi quá vị trí, mấy viên đạn đánh hạ, kích khởi bốn phía bụi đất phi dương. Trên cây, tìm yểm hộ, Lăng Tuần giơ súng lên, nhìn đối diện Hoắc Lãnh Sam, ngươi còn có bao nhiêu viên đạn? Ngoặc kép, hết chương.